thậm chí còn không tính là linh dược. Một phút đồng hồ sau, một gốc trúc tím trong rừng đã bị Giang Trần mang đi cả gốc. Nếu như những người khác nhìn thấy hành động của Giang Trần như vậy chắc chắn sẽ cười nhạo Giang Trần. Cảm thấy đầu óc của hắn không bình thường. Rõ ràng là thứ đồ vật vô dụng. Không ngờ lại phí thời gian vào những thứ này. Sau khi đào lên gốc trúc tím này, Giang Trần cũng không ở lại nữa. Thời gian quý giá, tổng cộng chỉ có thời gian 20 ngày. Giang Trần cũng không muốn tay không mà về. Dùng thiên phú đan dược của Giang Trần, ở trong huyễn Ba Sơn hái linh dược quả thực là như cá gặp nước. Một ngày trôi qua, những khu vực hắn đi qua, phàm là linh dược ngoài thánh cấp hoàn toàn không có cá lọt lưới. Về phần dưới thánh cấp, Giang Trần căn bản không để vào trong mắt. Mặc dù linh dược thánh cấp đối với Giang Trần hiện tại mà nói kỳ thực cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Dù sao linh dược thánh cấp chỉ tương đương với võ giả nguyên cảnh. Linh dược chân thánh cấp mới tương đương với thánh cảnh. Hiện tại tuy rằng Giang Trần mới là nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Thế nhưng hắn tới cảnh giới này, những thứ hắn muốn sử dụng tự nhiên phải là đồ vật có đẳng cấp rất cao, linh dược thánh cấp. Nếu như không phải đặc biệt chân quý, quả thực không có bao nhiêu lực hấp dẫn với hắn. Nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc những thứ này không có tác dụng. Dù sao những người dưới tay hắn đều cần những tài nguyên như đám linh dược này. Dựa vào những linh dược, tài nguyên do Đan Kiền Cung cung cấp cuối cùng cũng không chống đỡ được bao lâu. 3 ngày sau, khu vực trăm dặm chung quanh Giang Trần, phàm là nơi từng xuất hiện qua linh dược thánh cấp đều bị Giang Trần càn quét không còn. Giang Trần căn bản không cần tự mình động thủ, trực tiếp triệu hồi ra phệ kim thử nhất tộc, lấy ra mấy ngàn đầu phệ kim thử nhanh nhẹ, có lao công miễn phí. Hắn ngu sao mà không dùng. Phệ kim thử nhất tộc nhận được chỗ tốt của Giang Trần, đã sớm tôn Giang Trần làm chủ, lúc này tự nhiên sẽ không lười biếng. Hơn nữa Giang Trần cũng từng nói qua, linh dược thánh cấp tìm được 1/3 sẽ phân cho phệ kim thử nhất tộc. Về phần linh dược dưới thánh cấp, chúng muốn hưởng dụng thế nào cũng được. Bởi vì như thế sau 3 ngày, số linh dược trong túi Giang Trần tuyệt đối vượt qua số lượng mà 300-500 người có thể hái được. Nói là hắn ta càn quét cũng không có chút nào là quá phận. Về phần Long Tiểu Huyền, loại linh dược cấp bậc này ngay cả mắt nó cũng lười mở ra lấy một lần. Hiển nhiên đối với Long Tiểu Huyền mà nói, nó và Giang Trần cùng đi tới đây chủ yếu là lịch lãm, tìm hiểu thế giới này. Về phần linh dược thánh cấp, nó nào có đặt vào trong mắt. Nhưng mà tuy rằng Long Tiểu Huyền là hậu duệ Long tộc, nhưng mà lại vừa ra đời ở Mộc Linh Chi Tuyền, làm cho nó đối với thế giới bên ngoài cũng có chút sợ hãi. Cách chương.